Rồi bây giờ sẽ là Đại Lộ Tan Vỡ. Xin mời quý vị cùng nghe ạ. Linh đi ở cái chỗ này Linh cứ sợ té thôi. Yeah. Một khi anh đã không lên tiếng thì thôi, em cũng không đầy nghiêng, chỉ cần anh đứng bên em thật gần. Một lần chứng kiến cách mà anh khiến yêu thương cả anh kia, và giờ anh hãy bước đi để những ký ức về nhau không còn gì, và dù cho anh đến đâu thì hãy chắc chắn là bữa đây cả tay chỉ là một tờ giấy viết vội những lời nó thật là thừa. Từng say chân trong những lần yêu đuối, nhưng giờ đây là một lần cuối, em sẵn sàng ném. Đại Lộ Tan Vỡ.